Lúc mọi người bắt đầu chú ý đến, thì vị đạo sĩ này còn ở giữa sườn núi, chỉ có thể nhìn thấy một chấm đen không rõ ràng lắm. Nhưng ngay sau đó, dường như chỉ trong một cái chớp mắt, đạo sĩ chỉ còn cách bọn họ khoảng 100 thước. Khi mọi người kịp lấy lại tinh thần, thì đạo sĩ này chỉ còn cách bọn họ không đến 10 thước. Núi Yên Tử cho tới nay vẫn là thánh địa của đạo gia, được người đời đồn thổi vô cùng kỳ diệu. Thậm chí có lời đồn đại nói rằng trên núi Yên Tử còn có tiên nhân thật sự trông coi. Đối với những lời đồn đại như thế này, đa số mọi người đều chỉ khịt mũi coi thường. Họ chỉ coi đó như là chiêu trò mà núi Yên Tử tung ra để thu hút sự chú ý của mọi người. Nhưng bây giờ, đoàn du khách dưới chân núi này, bao gồm cả Trương Chí Toàn và cậu chủ Tề đều có chút tin tưởng những lời đồn đại đó rồi. Tốc độ trong nháy mắt đã vượt qua 100 thước như thế này, dù cho không phải là bản lĩnh của tiên nhân thì e rằng cũng không khác biệt là mấy. Ít nhất, ở trong nhận thức của bọn họ, nhân vật như vậy chỉ tồn tại trong tiểu thuyết và điện ảnh. Tôi nhớ ra anh ấy là ai rồi. Lúc này trong đám đông, bỗng nhiên có người thất thanh kêu lên. Anh ấy chính là đạo sĩ của núi Yên Tử, gọi là Tạ Hoàng Đồng. Tuy anh ấy còn khá trẻ, nhưng địa vị lại rất cao. Trường Tín Chiết, trưởng giáo chân nhân, đương nhiệm của núi Yên Tử chính là sư huynh của anh ta. Người này vừa dứt lời, lập tức xung quanh vang lên âm thanh ồ lên kinh ngạc và một trận bàn ra tán vào sôi nổi. Tạ Hoàng Đồng tuy còn trẻ, nhưng nháy mắt đi được hơn 100 thước đã hoàn toàn khiến cho mọi người khiếp sợ. Hơn nữa, anh ấy còn là sư đệ của trường giáo chân nhân núi Yên Tử. Thân phận và địa vị như vậy của Tạ Hoàng Đồng đủ để cho người ta không dám khinh thường. Thậm chí có người đã bắt đầu suy đoán xem người nào có thể làm Tạ Hoàng Đồng tự mình xuống núi nghênh đón như vậy. Một lát sau, ánh mắt của mọi người đồng loạt dừng trên người của cậu chủ Tề đang đứng ở phía trước đoàn người. Trong số những người đứng ở đây, e rằng cũng chỉ có người được gọi là cậu chủ Tề này mới đủ tư cách và thân phận để Tạ Hoàng Đồng tự mình xuống núi tiếp đón. Bị ánh mắt hâm mộ, ghen tị của mọi người nhìn chăm chú vào mình, gương mặt tuấn tú của cậu chủ Tề kia nhịn không được mà lộ ra vẻ đắc ý. Anh ta tuy rằng bình thường cũng hay vênh váo, tỏ vẻ ta đây, thích được người ta tâng bốc, xu nịnh, nhưng chưa bao giờ vui vẻ, phấn khởi giống như giờ khắc này. Dù sao đi nữa, người thiếu niên trước mắt anh ta chính là sư đệ của trường giáo chân nhân núi Yên Tử, một nhân vật có thể xem như là tiên nhân, có thể khiến cho một nhân vật như vậy tự mình xuống núi nghênh đón, cậu chủ Tề vô cùng hà hê và thỏa mãn. Nói không chừng, mình trời sinh phi thường, trong người có tiên duyên, cho nên Trương Tín Chiết mới phái sư đệ của ông ta xuống núi đón mình. Một suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu của cậu chủ Tề. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, trong lòng cậu chủ Tề đã nổi lên không ít ảo tưởng. Thậm chí anh ta còn tưởng tượng đến cảnh bản thân mình hóa thành tiên trong tương lai. Anh ta cười tươi rói rói. Sự ngạo nghễ giữa hai hàng chân mày càng trở nên rõ ràng hơn, dường như đã lấn át tất cả mọi người. Trương Chí Toàn ở bên cạnh anh ta, xun xòe giống như một con chó con, vui vẻ ra mặt, nịnh nọt nói. Cậu chủ Tề, phúc duyên thật nồng hậu, có thể làm cho sư đệ của trường giáo chân nhân tự mình xuống núi nghênh đón. Chắc chắn căn cốt cùng với tiên duyên của cậu đều vô cùng tốt, tương lai chắc chắn sẽ có thành tựu hết sức phi phàm. Đến lúc đó, cậu chủ Tề đừng quên chỉ bảo cho tôi một chút, để tôi được hưởng ké một ít tiên duyên ạ. Cậu chủ Tề hãnh diện nói, không dám, không dám. Trong lúc hai người bọn họ còn đang nói chuyện thì Tạ Hoàng Đồng đã tiến rất gần bọn họ. Khuôn mặt của cậu chủ Tề gãy cúi xuống, nhanh chân chạy lên đón. Rồi nói, Trương chân nhân thật là quá khách khí, vậy mà lại làm cho Tạ Tiểu chân nhân tự mình xuống núi đón tiếp tôi. Tề Minh Đăng vô cùng cảm kích. Tạ Tiểu chân nhân, tôi... Tề Minh Đăng mới nói được một nửa thì bỗng nhiên cứng đơ. Tạ Hoàng Đồng giống như xem anh ta như không khí mà đi lướt qua người của Tề Minh Đăng. Không chỉ có như thế, khi Tề Minh Đăng đang định bước tới gần Tạ Hoàng Đồng, thì có một lực vô hình nào đó bất giác đẩy anh ta ra, làm cho Tề Minh Đăng lảo đảo một cái, thiếu chút nữa là ngã xuống. Sau đó, Tạ Hoàng Đồng đi đến trước mặt một người thanh niên trẻ mà tất cả bọn họ chưa bao giờ để mắt đến. Dưới ánh mắt khiếp sợ của Tề Minh Đăng và tất cả mọi người ở đây, Tạ Hoàng Đồng cúi gập người của mình, rồi cung kính nói, Tạ Hoàng Đồng xin ra mắt Đường sư phụ.